Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987. Chương 987. Không vòng qua được ngươi a. Ở Sala xuất sắc phát huy xuống, MU cuối cùng 3-2 lại vượt qua điểm số. Ở sân Old Trafford tiếp tục lấy được thắng lợi. Cái này trận đấu bên trong, penalty phong ba trở thành rồi tranh tài sau mọi người nhiệt nghị chủ đề. Mà MU cầu thủ đoàn kết nhất trí hài hòa không khí. Vậy thu đến rồi nhiều nhà truyền thông khen ngợi. Cái này khiến úp càng phiền muộn rồi. MU người liền không thể ra chút gì chuyện. Để cho ta viết một viết sao? Được rồi, ta vẫn là lại đào một đào Pogba cùng Guardiola cố sự a. Guardiola, con em ngươi Sun Newspaper. MU ở sân nhà 3-2 thắng được rồi Chelsea. Bọn họ ở hai hiệp trong tranh tài chiếm được tiên cơ. Mà lần hai hiệp trong tranh tài, Conte lần này lại cháy lên lòng tin. Cái này trận đấu là ở Stamford Bridge, chúng ta có lật bàn lòng tin. Nhưng là cuối cùng kết quả trận đấu để Conte triệt để thất vọng rồi. 3-0, Chelsea thua rồi một cái dứt khoát lưu loát. Cái này trận đấu Lukaku cùng Morata biểu hiện cực kém. Hai người cơ hồ không có cái gì có uy hiếp sút gôn. Cái này trận đấu Van Dijk cùng Koulibaly đều tích đủ hết một cỗ sức lực. Trên một trận tranh tài phòng thủ lỗ thủng, cái này trận đấu tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ở lúc trước trong phòng thay quần áo, Van Dijk hướng đoàn người cam đoan, mà ở trên sàn thi đấu, Van Dijk dẫn đầu phòng thủ hậu phương xác thực làm được rất tốt. Bọn họ nhiều lần hóa giải đối thủ tiến công, làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Phòng thủ vững chắc, tiến công cũng yên lòng. Cái này trận đấu Lewandowski thay thế bị thương nhẹ Griezmann ra sân. Hắn một người độc bên trong hai nguyên, là MU giành thắng lợi công thần, mà một cái khác vào bóng là Mbappe đánh vào. Cái này bóng là Mbappe bản trận đấu mùa giải ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào thứ 30 hạt vào. Bóng, hắn là bản trận đấu mùa giải toàn châu Âu biểu hiện nhất chói mắt ngôi sao mới. Hiện tại lại hồi tưởng mùa giải đầu cái kia, 20 bóng đổ ước. Quả thực là trò cười. Hiện tại có người kinh hô. Nếu như Mbappe có thể tiếp tục cái này tốt trạng thái lời nói. Như vậy hắn thậm chí có cơ hội tranh đoạt 2018 năm giải quả cầu vàng. Cái này trận đấu MU toàn đội đều biểu hiện rất tốt. MU vậy thuận lợi lên cấp Carabao Cup trận chung kết. Ở một khối khác sân bãi trên, Klopp đội bóng chiến thắng rồi đến từ ngoại hạng Anh đối thủ. Bọn họ cùng MU ở trận chung kết chạm mặt, một trận nước Anh quốc gia derby, sẽ lần nữa trình diễn. Cái này trận đấu trừ rồi MU thắng lợi làm cho người chú mắt bên ngoài. Ở Chelsea không, ba lạc hậu thời điểm, rất nhiều fan hâm mộ cao giọng hô hào Mourinho tên. Đối tiền nhiệm biểu hiện ra vô cùng hoài niệm. Không chỉ có một, ở Serie A trên sàn thi đấu, gần nhất biểu hiện không tốt Inter Milan thế mà gặp được rồi đồng dạng thời điểm. Spalletti dẫn đội đá Milan Derby, bọn họ đồng dạng thua rồi một cái 0-3. Hiện trường Inter fan hâm mộ cũng làm ra rồi cùng Chelsea fan hâm mộ giống nhau động tác. Ở trên khán đài cao giọng la lên lấy Mourinho tên. Ở hắn trước khi rời đi, người vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu yêu hắn. Lúc này ở Real Mourinho, đồng dạng thắng rồi một cái 3-0. Bọn họ ở cắp nhà vua vòng bán kết đầu hiệp giao đấu Barca, dứt khoát lưu loát ở sân nhà không phong đối thủ, còn lấy được rồi ba cái sạch thắng bóng. Xem ra cái này trận đấu mùa giải Tây Ban Nha quốc nội đã không có đội bóng có thể đỡ nổi Mourinho. Đội bóng rồi, hiện tại Real tướng sĩ mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị nghênh chiến sắp sẽ bắt đầu Champions League đấu vòng loại. Không chỉ có là Real, bản trận đấu mùa giải châu Âu năm giải đấu lớn tất cả đều xuất hiện rồi nhất chi độc tú tình huống. trừ rồi Real cùng MU lấy bên ngoài. Bundesliga Bayern cùng Ligue 1 Paris Saint-Germain. Hai đội bóng đã dẫn trước người thứ hai vượt qua 10 phần rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bọn họ hai đội bóng đã không cần cân nhắc bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về vấn đề rồi, mà ở Serie A, ở đã trải qua thi đấu vòng tròn sơ kỳ hỗn chiến về sau. Tình thế vậy dần dần rõ ràng sáng tỏ. Tại trải qua rồi thi đấu vòng tròn sơ kỳ đại hỗn chiến về sau, Milan song hùng đầu tiên tụt lại phía sau. AC Milan mùa hè đổi đi rồi cơ hồ cả chi đội bóng. Nhưng là rèn luyện vấn đề càng lúc càng lớn. Hơn nữa lão bản mới lại liên tiếp gặp bên ngoài sân phong ba. Cho nên AC Milan hiện tại là loạn trong giặc ngoài. Có thể hay không bảo trụ thi đấu vòng tròn trước 6 đều là vấn đề. Mà Inter Milan xếp hạng trượt xuống, theo Icardi bị thương có quan hệ rất lớn. Người Argentina đã thương ngừng 2 tháng. Ở hắn bị thương trước đó, Inter Milan vẫn là tranh quán quân đội bóng. Ở hắn sau khi bị thương, Inter Milan liền biến thành rồi tranh 4 đội ngũ. Argentina xạ thủ uy lực có thể thấy được lốm đốm. Mà Roma, Lazio chờ đội bóng hậu kinh không đủ, cũng không cách nào câu đối thi đấu quán quân tạo thành có lực tranh đoạt. Bất quá năm nay Napoli thành tích không sai. Tuy rằng Juventus 6 phân dẫn trước, nhưng là Napoli cường thế đuổi theo. Ở thi đấu vòng tròn thứ 2 vị trí chờ đợi Juventus phạm sai lầm. Trước mắt năm giải đấu lớn đầu bảng vị trí tất cả đều đã vững chắc. Chỉ đợi Champions League khai triển, mà ở Premier League bên trong, toàn thắng chiến tích MU càng là tuyệt đối dê đầu đàn. Bọn họ đã ở thi đấu vòng tròn bên trong 24 vòng thắng liên tiếp. Tiếp tục không ngừng đổi mới chính mình thắng liên tiếp ghi chép. Hiện tại không còn có người dám tùy tiện tiên đoán MU thất lợi. Liền xem như Kim Tiger nói MU bản trận đấu mùa giải sẽ lấy được toàn thắng chiến tích. Đoán chừng cũng sẽ không có người phản bác. Thế nhưng là MU cầu thủ dù sao cũng là người bình thường. Bọn họ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng một cái trận đấu mùa giải không phạm sai lầm. Ngay tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong MU tiếp tục soát kỷ lục mới thời điểm. MU thắng liên tiếp ghi chép lại yên lặng đình trì. Ở Premier League thứ 25 vòng, Kim Tiger lần nữa theo đối thủ cũ gặp nhau Everton. Ở trên nửa cái trận đấu mùa giải chiến thắng Everton về sau, Kim Tiger cái gọi là Everton ma chú đã coi như là hóa giải. Nhưng là không nghĩ tới cái này trận đấu bọn họ thế mà ở sân khách lật ra thuyền. Tranh tài vừa mới bắt đầu rồi không đến 10 phút đồng hồ. Thay phiên ra sân hậu vệ trung tâm John liền phạm sai lầm. Ở Billy sau khi bị thương, John thay thế rồi hắn thay phiên vị trí. Đoạn thời gian gần nhất thường xuyên theo Maguire hợp tác, trở thành ổn định thay phiên tổ hợp. Cái này trận đấu vừa mới bắt đầu, Rashford đột nhiên ở phản kích giữa trước cắm, lợi dụng tốc độ lội qua rồi Maguire thu được đơn đao. Nếu để cho hắn giết vào cấm khu lời nói, như vậy Romero thật rất khó ngăn cản. Cuối cùng John không có cách nào, hắn chỉ có thể ở sau lưng kéo ngã rồi Rashford, cho rồi đối thủ một cái cấm khu bên ngoài free kick. Chính mình vậy ăn vào thẻ đỏ. Bất quá lần này phạm quy không có đưa đến vốn có hiệu quả. Bởi vì sau một phút, Rashford liền thông qua free kick trực tiếp phá cửa, trợ giúp Everton lấy được rồi dẫn trước. 0-1, MU lạc hậu rồi. Cái này điểm số một mực bảo trì đến tranh tài thứ 8 5 phút đồng hồ. Mà sầu vào ấm khu bên trong khống chế bóng, liên tục dưới chân nhỏ động tác, bị vội vàng sao động đối phương hậu vệ xúc ngã, lấy được rồi một cái quý giá penalty. Lingard một lần là xong, trợ giúp MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. 1-1, đây cũng là bổn chàng tranh tài cuối cùng điểm số. trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Kim Tiger hướng đi một bên moi. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. David, thật không nghĩ tới MU thắng liên tiếp ghi chép sẽ bị ngươi kết thúc. Xem ra ta vẫn là một mực không vòng qua được ngươi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục